Đại vũ trụ thời đại, chương 231, gặp gỡ, góc truyện audio.com. Chính ở trong hoàn cảnh như vậy, ngoài việc hỏi ý kiến Thích Hiểu Điều và Nhâm Đào, Diêu Nguyên cũng hỏi thăm ý kiến của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu và những quân nhân bao gồm cả Vương Quang Chính, đặc biệt là hỏi thăm về vấn đề thời gian khởi động của cú nhảy xuyên không gian. Cuối cùng Diêu Nguyên mới đưa ra kết luận, chờ đợi, đúng vậy, ngoài vấn đề Nhâm Đào nêu ra có khả năng xảy ra cực kỳ thấp ra. Theo những gì đã biết về thương nhân vũ trụ thì họ cũng là một nền văn minh vũ trụ có thể giao lưu gặp gỡ được. Mặc dù hành động, phương thức làm việc hay là trình độ khoa học kỹ thuật của họ chắc chắn đều cao hơn con người, nhưng mà vẫn chưa cao đến mức độ mà con người không thể kháng cự được, bởi vì nền văn minh khoa học kỹ thuật của thương nhân vũ trụ không phải là sự phát triển một cách có hệ thống. Nói cách khác, không phải giống như con người hay là tàn tích văn minh ngoài vũ trụ có sự phát triển kỹ thuật dựa trên nền tảng từ cuộc cách mạng công nghiệp lần 1, đến cuộc cách mạng công nghiệp lần 2, lần 3 rồi tiếp tục phát triển lên lần thứ 4. Họ không có cái gọi là cây công nghệ phân nhánh. Nền khoa học kỹ thuật của thương nhân vũ trụ đa phần là đến từ việc giao dịch với các nền văn minh khác, cho nên tuy là họ nắm giữ được kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 5 như là kỹ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng, nhưng mà vũ khí hay phi thuyền của họ vẫn còn là sản phẩm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Chính vì lý do như vậy mà nền văn minh thương nhân vũ trụ thật sự là nền văn minh vũ trụ mà con người với trình độ như hiện giờ nên giao lưu gặp gỡ là tốt nhất. Nếu mà họ có ý đồ xấu thì con người cũng không hẳn là hoàn toàn không có sức kháng cự. Con người chỉ cần kéo dài thời gian chống trả, sau đó thì tiến hành bước nhảy xuyên không gian để rời khỏi, cho nên tuyệt đối không thể nào rơi vào tình trạng bị tiêu diệt hoàn toàn. Cho nên quyết định cuối cùng đó chính là chờ đợi. Chờ đợi sự tiếp cận của chủng tộc thương nhân ngoài hành tinh. Đương nhiên, cùng lúc đó, tất cả chiến sĩ và vũ khí trên tàu Hy Vọng đã chuẩn bị sẵn sàng. Có thể tấn công bất cứ lúc nào. Có câu nói là không nên có tâm hại người, nhưng mà không thể không có tâm phòng hờ kẻ khác. Bất kể nền văn minh thương nhân đó rốt cuộc là có danh tiếng gì ở bên ngoài, nhưng mà giữa các quốc gia với nhau thì chỉ có sự tồn tại của lợi ích mà. Thôi, đạo lý này thật ra cũng tồn tại giữa các nền văn minh với nhau. Khi nói rằng nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh rất thân thiện, chẳng qua đó là lúc lợi ích tranh giành giữa các bên chưa đủ lớn. Hay là rủi ro quá cao mà thôi. Nhưng mà một khi lợi ích cao đến 400. Thậm chí là 4.000, thì lúc đó đã không hề có sự tồn tại rủi ro hay không nữa rồi. Lúc đó đã có thể khiến cho tất cả mọi người sẵn sàng bước lên đoạn đầu đài để mạo hiểm một phen. Nên biết rằng, trên tàu Hy Vọng có đến hàng trăm người nhân loại mới. Trong vài ngày sắp tới, hệ thống vũ khí trên tàu Hy Vọng đã được kiểm tra toàn bộ và sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào, đồng thời cũng sắp xếp chiến sĩ ở trên hai chiến hạm thao giờ tập luyện. Không chỉ có thế, chiến cơ vũ trụ số hiệu 003 cũng đã được tiến hành bảo dưỡng và kiểm tra liên tục, có thể xuất kích bất kỳ lúc nào. Hơn nữa tàu Hy Vọng cũng đã khởi động hạt cơ bản, khiến cho khu vực xung quanh đều bị bao phủ trong phạm vi của hạt cơ bản. Từ những đoạn tin tức thu được từ tàn tích văn minh ngoài vũ trụ. Đây chính là bước đầu tiên khi mà các nền văn minh vũ trụ gặp gỡ nhau. Giữa các bên sẽ bắt đầu bố trí các hạt cơ bản. Đây không chỉ đơn giản là sự phòng bị lẫn nhau, mà đồng thời cũng chứng tỏ bản thân không phải là nền văn minh nguyên thủy, mà bản thân cũng là một nền văn minh sở hữu năng lực di chuyển vũ trụ cơ bản nhất, cho nên đừng có ý đồ xâm lược tôi. Giữa chúng ta vẫn chưa biết ai sợ ai đâu. Hơn nữa, lúc này nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh đang ở trong tình trạng kỹ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng. Ở trong quá trình di chuyển này, cho dù là bằng nền khoa học của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thì cũng không thể nào thăm dò được tín hiệu của bên ngoài, cho nên để tránh việc nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh và tàu Hy Vọng xác định sai vị trí, cho nên việc phủ đầy hạt cơ bản ít ra có thể khiến cho nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh biết được vị trí của tàu hy vọng để cho họ có thể từ trong trạng thái di chuyển bằng độ cong ánh sáng bắt đầu giảm dần tốc độ. Sau vài ngày, tất cả các công tác chuẩn bị của tàu hy vọng đã hoàn tất, bao gồm cả việc tất cả dân chúng trên tàu hy vọng đều đã biết được chuyện gì đang xảy ra. Nền văn minh nhân loại đã có cuộc đụng độ thật sự với nền văn minh ngoài hành tinh. Nhưng mà theo ý kiến của số đông dân chúng, thật ra có rất nhiều người không tán thành việc gặp gỡ với nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh. Theo cách nói của họ, tiếp xúc với nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh đồng nghĩa với việc sẽ có nguy hiểm. Nếu đã có nguy hiểm thì tại sao không lánh mặt chứ? Chờ đến tương lai sau này khi con người đã phát triển rồi, nền khoa học kỹ thuật công nghệ đạt đến trình độ cao mới gặp gỡ với những nền văn minh ngoài hành tinh như thương nhân vũ trụ không được sao? Những kẻ nêu ý kiến như vậy cũng khá nhiều. Diêu Nguyên cũng biết rõ tình hình này. Thực tế là những người kích động nhất trong số họ là ai anh cũng biết rõ. Có đến mấy người đều là thành viên trong chúng nghị viện. Chính là những người trước đây đã từng trải qua tình cảnh như vậy. Nhưng mà bọn họ không có hành động gì, cũng không nói năng gì, ngay cả ám thị cũng không có. Bọn họ đang chờ đợi. Khoan hãy nói những chuyện này. Trong ngày thứ 19, ở ngay phía trước tàu hy vọng ở vị trí 20 giây ánh sáng đột nhiên xuất hiện một chiếc phi thuyền hình cầu khổng lồ vô cùng đột ngột. Một chút dấu hiệu trước đó cũng không có thì đột nhiên xuất hiện rồi. Hơn nữa chiếc phi thuyền hình cầu khổng lồ này hầu như không hề có chút quán tính gì cả. Nó vừa mới xuất hiện thì lập tức dừng ngay ở vị trí ban đầu, so với tàu hy vọng thì hầu như là một mục tiêu đứng yên. Trạng thái xuất hiện đột ngột như vậy chính là một đặc trưng quan trọng của kỹ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng. Bởi vì khi di chuyển bằng độ cong ánh sáng, bản thân phi thuyền không hề có sự tồn tại tốc độ nào cả. Là dựa vào sự thay đổi không gian tạo ra bởi công nghệ kỹ thuật khiến cho không gian mà phi thuyền đang tồn tại kéo nó về phía trước, cũng tức là nói phi thuyền giống như là đang đạp lên trên một tấm thảm điện tử vô hình ở trong vũ trụ. Do tấm thảm này kéo nó về phía trước chứ bản thân phi thuyền không hề tồn tại bất kỳ tốc độ nào cả. Cho nên khi mà phi thuyền thoát ra khỏi trạng thái di chuyển bằng độ cong ánh sáng, bản thân phi thuyền vẫn ở trong trạng thái đứng yên tương đối mà không hề có các vấn đề như là tăng tốc hay quán tính. Sau khi chiếc phi thuyền hình cầu khổng lồ này xuất hiện, tàu hy vọng đã nhanh chóng nhận được các tín hiệu do nó phát ra. Trong nhiều phút đồng hồ sau đó, chiếc phi thuyền hình cầu khổng lồ này vẫn tiếp tục im lặng không hề có cử động gì cả. Cũng trong lúc mà chiếc phi thuyền hình cầu này xuất hiện, những người trên tàu hy vọng đều đang quan sát chiếc phi thuyền hình cầu này. Đây là một chiếc phi thuyền hình cầu vô cùng lớn, tuy là không lớn như là tàu mẹ của nền văn minh tàn tích ngoài hành tinh, nhưng mà từ những thông tin thăm dò được thì đường kính của chiếc phi thuyền hình cầu này ít ra là hơn 50 km, nó đang tự xoay quanh trục bằng một tốc độ trung bình. Ngoài ra bề ngoài của chiếc phi thuyền hình cầu này thì lồi lõm không bằng phẳng, không giống như là những chiếc phi thuyền ngoài hành tinh được mô tả trong những bộ phim hay tiểu thuyết khoa học viễn tưởng có vẻ ngoài thon gọn trơn láng. Nó giống như là một trái cầu lớn hình tròn bất quy tắc đóng đầy những hạt kim loại trên đó. Với một chiếc phi thuyền vũ trụ hình cầu như vậy, chỉ từ hình dạng và việc tự xoay quanh trục của nó thì cũng đã đủ cho các nhà khoa học suy luận ra rất nhiều thông tin, giống như là nền văn minh thương nhân ngoài vũ trụ này vốn dĩ không hề có kỹ thuật hệ thống phản trọng lực. Đương nhiên rồi, có thể là do trình độ kỹ thuật phản trọng lực hết sức cao siêu cho nên nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh không hề có kỹ thuật này. Tiếp đó, từ kích thước lớn nhỏ của chiếc phi thuyền vũ trụ hình cầu này cùng với hình dạng và kích thước lớn nhỏ của các hạt kim loại trên đó, về cơ bản có thể suy luận được đâu là cửa ra vào của chiếc phi thuyền này, đâu là nơi bắn ra vũ khí, đâu là nguồn phát ra tín hiệu. Những thông tin này các nhà khoa học đều có thể suy luận và phân tích ra được. Chính trong lúc mà tàu hy vọng vẫn tiếp tục nghiên cứu quan sát chiếc phi thuyền hình cầu này thì đột nhiên trên bề mặt chiếc phi thuyền hình cầu bị bể một lỗ. Đương nhiên, thay vì nói là nó bị bể, chi bằng nói là nó mở miệng khoang ra thì tốt hơn, nhưng mà chiếc phi thuyền này là hình cầu mà. Không thể nào mở cửa ra giống như là hình lập phương hay là hình hộp chữ nhật được. Cho nên nhìn từ bề ngoài giống như là chiếc phi thuyền hình cầu bị bể ra một lỗ vậy. Tiếp theo đó, từ lỗ này bay ra một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ dài khoảng hơn 200 mét dạng đĩa. Nó vừa xoay tròn vừa từ từ bay về hướng tàu hy vọng. Không phải là phi thuyền vũ trụ hình cầu này không phát ra tín hiệu gì, mà lúc này khu vực xung quanh đây đều đã phủ đầy hạt cơ bản. Đừng nói là tín hiệu gì. Nếu như không có trang bị lớp chắn hạt cơ bản thì tất cả chức năng tín hiệu điện tử của tàu phi thuyền đều sẽ ngừng hoạt động, cho nên tàu phi thuyền hình cầu đó chỉ có thể cử ra một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ bay tới tiếp cận tàu hy vọng, và điều này thì cho thấy rằng họ không hề có ác ý. Sau khi nhìn thấy tàu phi thuyền cỡ nhỏ này rời khỏi tàu mẹ hình cầu, tất cả mọi người đang quan sát trên tàu hy vọng đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà tiếp theo đó thần kinh của mọi người lại bắt đầu căng thẳng, bởi vì không ai biết chiếc phi thuyền cỡ nhỏ này liệu có phải là phi thuyền mang bom hay không. Người xưa nói không nên có tâm hại người, nhưng cũng không thể không có tâm phòng hờ người khác. Trước khi để chiếc tàu phi thuyền cỡ nhỏ này tiếp cận thì tàu hy vọng và cả những chiến hạm phòng vệ xung quanh đều đã khởi động lớp phòng vệ điện tử và cả hệ thống ECS để phòng tránh việc bị công kích từ xa. Nhưng mà cũng còn may là, cùng với việc chiếc phi thuyền cỡ nhỏ đó từ từ tiếp cận gần tàu mẹ hình cầu, và cả bản thân chiếc phi thuyền cỡ nhỏ cũng không có phản ứng gì cả, đồng thời cũng không khởi động hệ thống ECS. Mãi cho đến khi chiếc phi thuyền cỡ nhỏ này bay đến khu vực cách ly hạt cơ bản của tàu hy vọng và chiến hạm phòng vệ thì một lượng lớn tín hiệu được truyền đến bên trong phòng điều khiển của tàu hy vọng. Đột nhiên, tất cả mọi người đều bắt đầu bận rộn, người thì bắt tín hiệu, kẻ phân tích tín hiệu, đối chiếu tín hiệu, phân loại các tín hiệu này, nhưng mà vô cùng đáng tiếc là không biết tại sao máy số 1 của Ba Lệ không còn tiến hành phiên dịch nữa. Thậm chí ngay cả khi Ba Lệ tiến hành chỉnh sửa, nó cũng không phát hiện có bất kỳ một cài đặt phiên dịch nào bên trong nó, cho nên việc phiên dịch các tín hiệu này đành phải bị trì hoãn. Nhưng may mắn là nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh liên tục phát ra các tín hiệu với các tần suất và nội dung khác nhau, rõ ràng là nó đang chuyển đổi các loại tín hiệu khác nhau, cố gắng tìm ra một loại tín hiệu mà con người đã biết. Trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi, chiếc tàu vũ trụ cỡ nhỏ đã phát ra trên hàng ngàn các tín hiệu khác nhau, nhưng mà con người vẫn không biết một tín hiệu nào cả. Không khí hai bên càng lúc càng căng thẳng, có người đề nghị phát đi tín hiệu của chúng ta, nói không chừng nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh có máy phiên dịch hay gì đó. Nhưng mà đề nghị này đã bị Diêu Nguyên, Thích Hiểu Điều, Nhâm Đào ba người phản đối. Khoan nói chuyện khác, lỡ như nỗi lo lắng của Nhâm Đào có khả năng trở thành hiện thực thì sao? Không thể để cho nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh biết được chúng ta là con người, trừ khi đã xác định rõ bọn họ hoàn toàn vô hại thì mới được. Trong lúc thời gian đang từ từ trôi đi, đột nhiên tàu phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ phát ra một loại tín hiệu, và người nhân viên bắt tín hiệu đã nhanh chóng phân tích nó. Loại tín hiệu này chính là tín hiệu của tàn tích văn minh ngoài hành tinh. Cách chương.